Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lần này không có ai tới làm phiền, tiếng thở hổn hển dần dần lắng xuống, Đường Tiểu Bắc thở dốc nằm trong lòng Kim Phi. Vươn tay sờ soạng vài cái, lấy ra một chiếc khăn vuông màu trắng lấm tấm vết đỏ. Thứ này quan trọng đến vậy sao? Kiềm Phi vuốt lưng Đường Tiểu Bắc, khẽ hỏi. Thực chất, y không để ý chuyện này, nhưng vì Đường Tiểu Bắc xuất thân từ Thanh Lâu, cứ cố chấp lấy được chiếc khăn đó bằng được. Đương nhiên là quan trọng rồi, Tiểu Bắc muốn dành cơ thể trong sạch cho tiên sinh. Đường Tiểu Bắc nghiêm túc nói. Mặc dù Tiểu Bắc xuất thân từ Thanh Lâu, nhưng chưa từng có người đàn ông nào chạm vào người muội. Những người dạy muội đều là phụ nữ, đây là quy định của Thanh Lâu. Vậy sao? Kim Phi cười hỏi. Vậy Thanh Lâu dạy muội những gì rồi? Tiên sinh muốn biết sao? Đường Tiểu Bắc chớp mắt, háo hức hỏi. Được rồi, chưa muội thôi. Kim Phi gãi gãi mũi Đường Tiểu Bắc một cái. Hôm nay là lần đầu của muội, đừng quá sức, để lần sau lĩnh giáo nhé. Muội không chịu đấy. Đường Tiểu Bắc liếm môi, rúc đầu vào trong chăn. Một lúc lâu sau, hai người mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. Cách nhà họ Chu vài dãy nhà, Chu Trường Lâm vốn định đi ngủ, lúc này cầm một phong thư trên tay, ông ta không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Vừa rồi, người của phủ quận trưởng tới đưa một bức thư, nói rằng phải lập tức đưa cho Chu Trường Lâm. Lính canh cửa nghe thấy bức thư này là do chính quận trưởng viết, lập tức mang tới, không sợ quấy rầy việc nghỉ ngơi của Chu Trường Lâm. Gần đây, Chu phu nhân đều ở trong viện tử của Chu Đăng Ngộ chăm sóc con trai, vừa rồi quay lại lấy đồ, nhìn thấy phòng của Chu Trường Lâm vẫn sáng, liền đi vào ngó một cái. Lão già sao còn chưa ngủ vậy? Bà nói xem. Chu Trường Lâm nhìn vợ mình, bàn tay nắm chặt, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề. Lão già, có phải ông không hài lòng với cô nương mới mua không? Chu phu nhân ngồi sang bên cạnh. Tiểu Ngộ gần đây cứ luôn mồm kêu đau, ta không rời đi được. Đợi Tiểu Ngộ đỡ rồi, ta lại tới nhà hành xem có cô nào tốt hơn không. Không được thì bảo người tới Thanh Lâu chọn vài cô, bọn họ rất biết cách phục vụ đàn ông. Bà có nhắc Tiểu Ngộ. Chu Trường Lâm tát vào mặt vợ mình. Nếu như bà thực sự thương nó, thì đừng có nghĩ đến việc bắt cóc Đường Tiểu Bắc. Lão gia. Chu phu nhân ôm mặt, kinh ngạc nhìn Chu Trường Lâm. Bà ta gả cho Chu Trường Lâm từ năm 15 tuổi. Khi đó, Chu Trường Lâm vẫn chưa phát tài. Lúc khó khăn nhất, bà ta đã bán hết toàn bộ trang sức, còn mặt dày lấy tiền từ gia đình mẹ đẻ để giúp Chu Trường Lâm vượt qua khó khăn. Sau khi Chu Trường Lâm phát tài, bà ta không hề giành công, luôn thành thật quản lý nhà cửa thật chu đáo. Mỗi năm còn tìm cho Chu Trường Lâm một hai thê thiếp. Mặc dù các tiểu thiếp mà bà ta tìm về đều bị triệt sản, mất đi khả năng sinh con vĩnh viễn, nhưng bà ta cũng đã sinh cho Chu Trường Lâm ba đứa con trai, ai có thể nói gì được nữa. Chu Trường Lâm cũng niệm ân tình, đối xử với bà ta tốt hơn nhiều so với đa số đàn ông trong thời đại này. Ít nhất, ông ta không thường xuyên đánh mắng, khi tức giận cũng chỉ nói vài câu. Nhưng tát một cái như ngày hôm nay thì là lần đầu tiên, Chu phu nhân bị đánh tới hoang mang. Nhưng điều khiến bà ta bối rối hơn cả là lời nói của Chu Trường Lâm. Lão già, ông nghe ai nói linh tinh gì vậy? Ta không có bắt cóc Đường Tiểu Bắc. Chu phu nhân vô thức tự bảo vệ mình. Ta biết bà chưa bắt cóc, nhưng bà dám nói bà không bảo Lưu Nhị để mắt tới Đường Tiểu Bắc không? Bà có dám nói bà không bảo Trương Lại Đầu chuẩn bị nhân lực không? Lão già, sao ông biết? Hai mắt Chu phu nhân trợn trừng. Bà ta cho rằng bà ta làm việc rất cẩn thận. Ngoại trừ con trai Chu Đắc Ngũ, trong phủ không có ai biết. Mà Chu Đắc Ngũ vẫn luôn nằm trên giường dưỡng bệnh, sẽ không nói ra đâu. Sao ta biết à? Quận trưởng đại nhân nói cho ta biết đấy. Chu Trường Lâm cầm phong thư gầm lên. Trong phong thư, quận trưởng nói về trải nghiệm của Kim Phi, cũng kể chuyện vợ ông ta lên kế hoạch bắt cóc Đường Tiểu Bắc. Quận trưởng lão gia, sao ông ấy biết? Sắc mặt Chu phu nhân lập tức thay đổi. Quảng Nguyên chính là địa bàn của quận trưởng đại nhân. Chuyện xảy ra trong cái thành này, có chuyện gì mà ông ấy không biết? Chu Trường Lâm lạnh lùng nói. Lý Quân Tú, bà khiến ta mở rộng tầm nhìn đấy. Vợ chồng bao nhiêu năm nay, ta thực sự không ngờ rằng bà lại có thủ đoạn như vậy. Trước đấy không biết bà đã lén làm bao nhiêu chuyện sau lưng ta. Lão gia, thực sự không có. Lần này con tiện nhân Đường Tiểu Bắc ức hiếp người quá đáng. Ông xem, nó đánh Tiểu Ngũ đến mức kia kìa. Chu phu nhân nói xong liền khóc. Là do nó đáng đời. Biết rõ Đường Tiểu Bắc là người của Kim Phi, nó còn đi khiêu khích. Đường Tiểu Bắc đã chuẩn bị đi rồi, lại còn nhảy lên chửi mắng Kim Phi, không phải tự tìm đường chết sao? Chu Trường Lâm tức giận nói. Bà nên cảm ơn Đường Tiểu Bắc. Nếu như không phải cô ta ra tay, thì có lẽ Tiểu Ngũ không chỉ gãy mỗi cái chân thôi đâu. Lão gia, ông là phụ thân của Tiểu Ngũ, sao lại có thể nói giúp người ngoài như vậy? Chu phu nhân nói. Chân của Tiểu Ngũ đã bị đánh gãy rồi, Kim Phi còn chưa mãn nguyện à? Hắn còn định giết người sao? Bà cho rằng hắn không dám sao? Chu Trường Lâm vẫy tờ giấy trong tay, nói. Bà nghĩ xem, Kim Phi vì sao lại có được tước vị? Đó là do dùng mạng người đảng hạng trên chiến trường đổi được đấy. Giết một chú Đắc Vũ thì có đáng là gì? Chú Văn Viên bắt cóc Đường Tiểu Bắc, Kim Phi đuổi theo trăm dặm, hơn chục con ngựa kiệt sức cũng không bỏ cuộc. Cuối cùng đuổi đến sông Bạch Linh, giết chết hộ vệ của Chu Văn Viên. Nếu như không phải Chu Văn Viên vận may tốt, tìm được một con thuyền, nếu không, bây giờ cũng giống tên hộ vệ, treo xác ở cổng thành rồi. Thật sao? Chu phu nhân nghe xong, liền sợ hãi. Đến cả Chu Văn Viên công tử mà hắn cũng dám động vào. Người của Kim Phi đã bắn Chu Văn Viên ở cổng thành một mũi tên. Bà nói xem, hắn có dám động vào Chu Văn Viên không? Chu Trường Lâm nói. Gia nô cùng thị vệ của Chu Văn Viên đều bị Kim Phi giết chết. Bây giờ hắn một chân khập khiễng, có thể sống sót quay về kinh hay không còn chưa chắc. Để trở thành thương nhân vải lớn nhất trong quận, Chu Trường Lâm tự nhiên không ngu ngốc. Trước đây không biết thì thôi, nhưng từ khi biết Chu Văn Viên bắt cóc Đường Tiểu Bắc, Chu Trường Lâm liền hiểu rõ mục đích của hắn ta. Trong thâm tâm tức giận vì hắn mà quận trường dẫn người tới lục soát nhà ông ta. Khi biết chuyện Kim Phi đuổi theo Chu Văn Viên, Chu Trường Lâm còn âm thầm cầu nguyện rằng Kim Phi sẽ giết chết hắn. Bây giờ lại bắt đầu cầu nguyện hắn chết trên đường luôn đi. Nếu như vì chuyện này mà nhà họ Chu ở kinh thành và Kim Phi xung đột thì còn tốt nữa. Kim Phi này thực sự quá đáng sợ. Cũng may hắn không biết chuyện Liêu Nhị và Trương Lại đâu. Chu phu nhân sợ hãi xoa ngực. Kim Phi đã thuê mấy viện tử trong quán trọ Triệu gia, bên trong đều là người tới từ Kim Xuyên. Chu Trường Lâm trừng mắt nhìn phu nhân một cái. Bà cảm thấy nếu như hắn không biết, vậy thì dẫn theo nhiều người tới quận thành vậy làm gì? Lão già, vậy phải làm sao bây giờ? Chu phu nhân vừa nghe xong liền hoảng. Còn làm thế nào được nữa? Ngày mai dắt theo Tiểu Ngũ cùng ta tới tìm Kim Phi xin lỗi. Sáng sớm hôm sau, Chu Trường Lâm dẫn theo vợ và Chu Đắc Ngũ mang theo từng hòm lễ vật to nhỏ tới quán trọ Triệu gia. Trên khoảng trống trong sân quán trọ, Trương Lương đang tập hợp các cựu binh và chuẩn bị trở về Kim Xuyên. Khi đám người Chu Trường Lâm tới, các cựu binh đều quay đầu lại nhìn. Chu phu nhân sợ tới mức suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất. Hôm qua bà ta đã nghe Chu Trường Lâm kể về chuyện cựu chiến binh giết thổ phỉ. Bây giờ nhìn đám cựu binh này chẳng khác nào quái vật muốn ăn thịt người. Các người tới làm gì? Trương Lương tiến lên trước hỏi. Bọn ta tới chuộc lỗi với Kim Tiên Sinh. Chu Trường Lâm hạ thái độ xuống rất thấp. Chuộc lỗi? Trương Lương nhìn Chu Trường Lâm, lại nhìn những hòm phía sau ông ta. Ông đợi một chút, ta đi xem Tiên Sinh đã dậy chưa. Tưởng rằng có mỗi mình Kim Phi, Trương Lương không nghĩ nhiều, liền đi thẳng vào bên trong viện tử. Nhưng vừa vào bên trong đã bị cựu binh chặn lại. Đại đội trưởng, Tiểu Bắc cô nương ở trong đó. Cựu binh dám chơi Đại Liêu chứ không dám chơi Trương Lương. Khụ khụ, ta biết rồi. Trương Lương ho khan một tiếng, quay người đi ra. Tiên sinh nhà ta hai ngày nay khá mệt, vẫn còn chưa dậy, chia bằng các ngươi quay về trước đi. Không sao, ta đợi được. Chu Trường Lâm và đám người cứ đứng ở cửa. Đợi khoảng nửa canh giờ, Kim Phi và Đường Tiểu Bắc mới tỉnh dậy. Nhìn thấy Chu Trường Lâm ở cửa, Kim Phi sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Lúc ra khỏi phủ quận trường, y đã đoán được Chu Trường Lâm nhất định sẽ tới xin lỗi, chỉ là không ngờ đối phương lại hành động nhanh như vậy. Xin lỗi tiên sinh, vợ con ta rốt nát. Nhìn thấy Kim Phi, Chu Trường Lâm lập tức khom người cúi chào, nhưng còn chưa nói xong đã bị Kim Phi cắt ngang. Người các ngươi nên xin lỗi không phải là ta, mà là cô ấy. Kim Phi chỉ vào Đường Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, muội là người trong cuộc, chuyện này muội xử lý đi, ta tới phủ quận trường một chuyến. Nói xong, không chờ Chu Trường Lâm đáp lời, liền lên ngựa rời đi luôn. Trong thời đại phong kiến, địa vị của thương nhân rất thấp, sĩ nông công thường, thương nhân là người xếp sau cùng. Mạc Kim Phi là một quý tộc, khoảng cách địa vị xã hội giữa hai bên là rất lớn. Mạc Kim Phi cũng đang kinh doanh, nhưng không ai coi Kim Phi là một doanh nhân cả. Giống như những gia tộc trong kinh thành, bọn họ cũng cần kinh doanh để duy trì những khoản chi phí khổng lồ. Nhưng ai dám nói quốc công là một thương nhân chứ? Kim Phi càng phớt lờ, Chu Trường Lâm càng cảm thấy y thâm sâu khó đoán, thái độ cũng càng lúc càng tôn trọng. Kỳ thật, Kim Phi cũng không có nghĩ nhiều như vậy, y chỉ là không thích nói nhiều trong trường hợp này mà thôi. Có thời gian làm trò đạo đức giả với Kim Phi ở đây thì chia bằng đi tìm quận trưởng thương lượng chuyện thương hội và tiêu cục còn hơn. Thương hội còn dễ nói, chi vài ngân lượng là có thể làm được, nhưng tiêu cục thì khác. Bất cứ lúc nào, quan phủ đều rất cảnh giác với các tổ chức vũ trang nhân sự, không có nghĩa là bất cứ ai muốn mở tiêu cục là mở, nhất định phải có chữ ký của quan viên cấp bậc như quận trưởng. Còn phải tới nộp cho binh phủ mới được. Nếu sau này tiêu cục vi phạm pháp luật và kỷ luật, quận trưởng đã ký tên cũng phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, quận trưởng sẽ không dễ dàng ký tên cho người khác mở tiêu cục. Cho dù là Kim Phi, quận trưởng cũng phải suy nghĩ nửa buổi sáng mới đồng ý ký tên. Về phần binh phủ thì đơn giản hơn nhiều. Bây giờ, ấn tượng của các binh phủ về Kim Phi thực sự quá tốt. Đỗ Úy Tiêu không nói nhiều, liền đóng dấu cho Kim Phi. Có nói, nhất định phải mời Kim Phi tới tham quan doanh trại, nhờ Kim Phi chỉ dẫn. Thực chất, Kim Phi cũng có thể không mở tiêu cục, có thể như trước đây tuyên bố với bên ngoài rằng cựu binh là hộ vệ nhà mình. Nhưng số lượng hộ vệ của Nam Tước Lễ Bộ đã có quy định, trước đây chỉ có mấy chục cựu binh còn được. Nhưng bây giờ, số lượng cựu binh được chiêu mộ đã hơn 200 người, binh lính nữ cũng tăng lên, cộng lại hơn 300 người, còn nói là hộ vệ nữa thì hơi quá. Mặc dù sự giám sát của Đại Khang trong khu vực này không nghiêm ngặt lắm, đừng nói là quý tộc như y, đến cả những hào thổ địa phương đều nuôi rất nhiều tên côn đồ trong nhà. Thông thường, chỉ cần không đắc tội với nhân vật lớn thì sẽ không bị điều tra. Tuy nhiên, Kim Phi kiếp trước đã quen với xã hội pháp trị, chỉ cần nỗ lực một chút là có thể cho các cựu binh một địa vị và thân phận hợp pháp, tránh bị vạ lây sau này, nên Kim Phi vẫn sẵn sàng vất vả một chút. Sau khi từ chối lời mời ăn cơm của Đỗ Úy Tiêu, ra khỏi doanh trại binh phủ đã gần trưa, Kim Phi cầm trong tay văn thư tiêu cục, tràn đầy ý chí. Có văn thư này, chỉ cần đủ khả năng, y có thể chiêu mộ cựu binh bao nhiêu tùy thích. Chân lý chỉ ở trên lưỡi kiếm, tôn nghiêm chỉ ở trong tầm bắn của đại pháo, có đủ lực lượng để đảm bảo, y có tư cách để lên tiếng. Nếu như có một ngày loạn thế, đây cũng là quân bài lớn nhất cứu mạng y. Quay về nhà trọ, Chu Trường Lâm đã rời đi. Đường Tiểu Bắc và Đường Đồng Đồng đang kiểm lễ vật ở trong phòng. Nhìn thấy Kim Phi quay về, hai người đều đặt đồ vật trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn. Trong mắt đều có chút cảm động. Phi ca, cảm ơn huynh. Đường Đồng Đồng trịnh trọng cúi đầu trước Kim Phi. Cô ấy cho rằng mình phải nỗ lực rất nhiều năm mới có năng lực chiến đấu với Chu Trường Lâm. Không ngờ rằng nhanh như vậy, kẻ địch từng được coi là cực mạnh, lại sợ hãi đứng trước mặt mình, không dám lớn tiếng nói chuyện. Điều này khiến mối hận thù tích tụ trong lòng mấy năm của Đường Đông Đông cuối cùng cũng tiêu tan được phần nào. Cô ấy biết rằng không phải Chu Trường Lâm sa sút mà là bọn họ đi theo Kim Phi đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn làm gì. Hơn nữa, ban đầu ta đã đồng ý với muội rồi. Kim Phi nói. Đáng tiếc, lần này chỉ có thể khiến Chu Trường Lâm cúi đầu xin lỗi mà thôi. Vợ của Chu Trường Lâm chưa bắt cóc Đường Tiểu Bắc, Phi ca có thể khiến bọn họ đến xin lỗi, ta đã rất cảm động rồi. Đường Đồng Đồng nói. Cô ấy và Đường Tiểu Bắc đều biết, nhà họ Chu ở Quảng Nguyên kinh doanh nhiều năm, chỉ dựa vào chuyện này muốn hạ bệ nhà bọn họ là rất khó. Tỷ tỷ, hay là em lại đi đánh con trai thứ hai của Chu Trường Lâm một trận, nói không chừng vợ ông ta sẽ ra tay thật sự đấy. Đường Tiểu Bắc cười đùa. Nói linh tinh, muội quên lời ta nói hôm qua rồi à? Đường Đồng Đồng trợn mắt nhìn Đường Tiểu Bắc. Mạn Thương lại mang tới cho ta mấy trăm cái guồng quay tơ, xưởng mới sắp khởi công rồi, xưởng dệt rất nhanh thôi sẽ phát triển mạnh mẽ, ta sẽ dùng cách thức đường đường chính chính mà Phi ca nói để đánh bại nhà họ Chu. Ta tin rằng đây cũng là điều mà người thân của chúng ta hy vọng được nhìn thấy nhất. Đường Đồng Đồng nói có lý, quay về ta sẽ cho người thiết kế khung cửi, đến lúc đó xưởng dệt không chỉ có thể kéo sợi còn có thể trực tiếp làm ra vải, chúng ta hãy đàng hoàng đánh bại nhà họ Chu. Kim Phi vươn tay gãi mũi Đường Tiểu Bắc. Sau này không được suy nghĩ linh tinh vậy nữa. Biết rồi, vừa nãy muội chỉ là đùa với tỷ tỷ thôi mà. Đường Tiểu Bắc lè lưỡi nói, khó khăn lắm mới thoát ra được hố bùn, còn tìm được một tướng công tốt như vậy, muội sẽ không đánh cược vận mệnh của mình với nhà họ Chu nữa đâu. Muội hiểu là tốt. Đường Đông Đông nói đến đây, hai mắt đột nhiên trợn tròn. Đợi đã, vừa nãy muội nói gì? Tướng công gì cơ? Tì tì. Đường Tiểu Bắc do dự một chút, khuôn mặt đỏ bừng vòng tay qua cánh tay Kim Phi. Kim Phi có chút chột dạ nhìn đi chỗ khác. Đường Đông Đông vừa nhìn liền hiểu ra mọi chuyện, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả, có chút thất vọng, có chút chua xót, cũng có chút tiếc nuối. Cô ấy gặp Kim Phi sớm hơn, hơn nữa còn được Quan Hạ Nhi không ngừng tác hợp. Nhiều đêm mất ngủ, cô ấy cũng mơ tưởng về những ngày tháng sau khi được gả cho Kim Phi. Đương nhiên, cô ấy cũng cân nhắc về vấn đề của Kim Phi và Đường Tiểu Bắc. Theo phong tục, Đường Tiểu Bắc cũng chỉ có thể gả cho người giúp cô ấy chuộc thân là Kim Phi. Nếu như gả cho người khác, cả đời này sẽ bị người đời mắng chửi là vong ân bội nghĩa. Cuộc sống của tỷ tỷ tốt hơn rồi thì sẽ đón muội muội tới. Chuyện này rất thường thấy ở Đại Khang. Trong các gia đình thế thiếp ở làng Tây Hà, hơn một nửa là như vậy. Trong số các thế thiếp của trường làng, trong đó có hai người là tỷ muội, còn có một người là biểu muội của hai tỷ muội kia. Khi Kim Phi lần đầu nghe về tình trạng này, kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi xuống đất. Nhưng sau đó y phát hiện ra mọi người không hề khinh thường ba tỷ muội này, ngược lại còn vô cùng tán thưởng tiểu thiếp được gả cho trưởng làng sớm nhất. Cho rằng cô ấy có bản lĩnh, hiểu chuyện, cuộc sống của mình tốt hơn rồi thì biết kéo theo các em. Ba tỷ muội cũng hòa hợp với nhau hơn những thê thiếp khác trong nhà, quản lý gia đình trưởng làng một cách rất trật tự. Đó là lý do tại sao Quan Hạ Nhi và dân làng Tây Hà từ lâu đã coi tỷ muội Đường Đồng Đồng và Đường Tiểu Bắc là tiểu thiếp của Kim Phi. Chỉ là Đường Đồng Đồng thẳng thắn trong sự nghiệp nhưng lại thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm. Đường Tiểu Bắc ở trong Thanh Lâu vài năm, hiểu vô cùng rõ về mối quan hệ nam nữ, được Kim Phi chuộc ra từ Thanh Lâu chưa bao lâu liền phát hiện ra vấn đề này. Hơn nữa còn nhìn ra được Kim Phi giống như Đường Đồng Đồng, thuộc kiểu bị động trong tình cảm. Hai người như vậy nếu như không có lực bên ngoài tác động, có thể cả đời này cũng không ở bên nhau được. Vì vậy mấy ngày ở làng Tây Hà, Đường Tiểu Bắc vẫn luôn khuyên Đường Đồng Đồng chủ động hơn chút, còn đưa ra mấy chủ ý cho cô ấy. Nạp thiếp cho Kim Phi luôn là chấp niệm của Quan Hạ Nhi. Khi phát hiện Đường Tiểu Bắc đang cố gắng tác hợp cho Kim Phi và Đường Đồng Đồng, không những không tức giận mà còn chủ động chạy tới phối hợp với Đường Tiểu Bắc. Nhưng Đường Đồng Đồng mỗi lần đều giống như con rùa rụt cổ, luôn lấy lý do sườn dẹt nhiều việc để chuồn mất. Hết cách, Quan Hạ Nhi chỉ đành giao cho Đường Tiểu Bắc, nếu như có cơ hội thì xử lý Kim Phi trước, phá vỡ ý định không muốn nạp thiếp của y, dần dần tiếp nhận hai người. Đây cũng là cách giải quyết một nửa vấn đề. Đường Tiểu Bắc vốn dĩ cũng thích Kim Phi, cộng thêm sự cổ vũ của Quan Hạ Nhi, vì vậy mới chủ động như vậy. Quả nhiên, giống như cô ấy nghĩ, Đường thấy Kim Phi trên chiến trường quả quyết cứng rắn, về mặt tình cảm thì lại rất nhút nhát, mới bị Đường Tiểu Bắc trêu vần một chút đã lập tức đón nhận rồi. Kế hoạch của cô ấy và Quan Hạ Nhi đã hoàn thành bước đầu tiên, tiếp theo là tác hợp cho Đường Đồng Đồng và Kim Phi là được rồi. Nhưng bước này khó hơn Đường Tiểu Bắc nghĩ. Hai người Đường Đồng Đồng và Kim Phi sau đó đều lấy cớ rời đi, hoàn toàn không nói thêm gì. Xong rồi, Đường Tiểu Bắc thất vọng thở dài một hơi. Xem ra, muốn hai người này ở bên nhau còn cần nhiều thời gian lắm. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Đường Đồng Đồng nói sửng dẹt nhiều việc, dẫn theo hai nữ binh lính quay về làng Tây Hà. Trong tương lai, quận thành sẽ là một trong những nơi cư trú quan trọng của Kim Phi, cứ ở mãi trong quán trọ cũng không được. Hơn nữa, văn thư thương hội và tiểu cục đều đã lấy được rồi, cũng nên tìm nơi nào đó treo biển lên mới được. Vì vậy, mấy ngày tiếp theo, Kim Phi chạy mấy vòng quanh thành Quảng Nguyên, cuối cùng chọn được hai viện tử trên mặt đường phố Tây. Nhỏ hơn thì làm cửa tiệm của thương hội, lớn thì để làm căn cứ điểm của tiểu cục. Dù sao, Sa Phong cũng là ngành kinh doanh độc quyền, không cần khu trường đánh trống để thu hút sự chú ý. Vì vậy, hôm khai trương không tổ chức lễ khai trương long trọng, Kim Phi chỉ bảo người dọn dẹp hai viện tử này một chút, sau đó treo biển của thương hội và tiêu cục Kim Xuyên lên. Ngoài những người ở gần đó, về cơ bản không có nhiều người biết quận Quảng Nguyên mở thêm hai cửa hàng mới. Trước một ngày khi khai trương, Kim Phi dẫn những cựu binh đã được tàn ra để tổ chức lại tới cùng với những hòm xà phòng. Ngày hôm sau, các nữ trưởng quầy sau khi trải qua khóa đào tạo bất ngờ của Kim Phi lần lượt mang theo các hòm gỗ dưới sự bảo vệ của các cựu binh đi tới những huyền phủ của quận Quảng Nguyên, bắt đầu thực hành lần đầu công việc của họ. Người cuối cùng bán hết xà phòng, quay về sẽ bị đào thải, bị điều về làng Tây Hà làm sườn dệt hoặc làm xà phòng. Mở cửa thị trường không hề dễ dàng, trong mấy ngày không thể thấy kết quả được. Sau khi xác nhận thương hội và tiêu cục đang được vận hành bình thường, Kim Phi liền dẫn theo Đường Tiểu Bắc và hầu tử bị thương quay trở về làng Tây Hà. Dù sao, lò nung mới và một số sườn dệt sắp xây xong rồi, y phải quay về trông coi. Hơn nữa, sau này chuyện đi lại giữa quận thành Quảng Nguyên và làng Tây Hà sẽ rất thường xuyên. Đường xá bên sườn Hắc Phong kia phải nhanh chóng hoàn thành xong. Cho dù chỉ là lắp một cái bánh xe gỗ trước, cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều việc. Biết hôm nay Kim Phi sẽ quay về, Quan Hạ Nhi sớm đã đứng ở khu đất cao ở cổng làng đợi. Thấy đoàn xe vòng qua chân núi, vội chạy xuống khu đất cao. Kim Phi còn tưởng rằng Quan Hạ Nhi tới để đón mình, đang cảm động. Kết quả, Quan Hạ Nhi chỉ vội vội vàng vàng chào hỏi y một câu, rồi chạy tới chiếc xe ngựa phía sau, chào hỏi Đường Tiểu Bắc. Liên tục nhét vào tay Đường Tiểu Bắc một đống vòng tay, kẹp tóc, một câu muội muội, hai câu muội muội, thân thiết vô cùng. Giống như Đường Tiểu Bắc thực sự là muội muội ruột của cô ấy vậy. Kim Phi cố ý đi chậm lại, song song với xe ngựa, đúng lúc nghe thấy Quan Hạ Nhi hỏi Đường Tiểu Bắc đã mang thai chưa. Cảnh này khiến Kim Phi nhớ lại kiếp trước khi đưa bạn gái về nhà. Bộ dạng này giống y như mẹ y với bạn gái y ngày đó. Sa sầm mặt mày đi vào trong lòng, Kim Phi tức giận không thèm về nhà, đi thẳng tới xưởng luyện kim. Cứ tưởng Quan Hạ Nhi sẽ tới gọi y, ai ngờ người ta hoàn toàn không nhận ra, còn đang mải kéo tay Đường Tiểu Bắc, thần thần bí bí nói gì đó. Ồ, sư phụ, người quay về lúc nào vậy? Chu Cẩm đang bận rộn trong phòng thí nghiệm, nhìn thấy Kim Phi đi vào, vội vàng chạy tới, khuôn mặt kích động nói. Sư phụ có khát không? Có rót nước cho người nhé. Ai, vẫn là đồ đệ có tâm. Kim Phi cảm thán một tiếng, vươn tay xoa đầu Chu Cẩm. Khi trời sắp tối đến nơi, Quan Hạ Nhi cuối cùng cũng nhận ra thái độ lạnh nhạt của Kim Phi, liền chạy tới phòng thí nghiệm gọi Kim Phi về ăn cơm. Buổi tối hôm đó, đương nhiên là bị Kim Phi mắng trong một trận, Đường Tiểu Bắc cũng chạy không thoát. Mấy ngày tiếp theo, ngoài việc đến thăm xưởng dệt và lò nung mới, thời gian còn lại đều là chạy tới phòng thí nghiệm và xưởng luyện kim, bận rộn thiết kế hệ thống dây cáp và sản xuất khung cửi hiệu quả hơn. Trong trường hợp không có cơ sở, rất nhiều công cụ cần phải tự mình chế tạo. May mắn thay, bây giờ Mạn Thương đã dạy dỗ được các nữ đồ đệ. Đối với một số linh kiện không quá bí mật, Kim Phi vẽ xong hình dạng và kích thước, người của Mạn Thương có thể làm ra được, giảm đáng kể khối lượng công việc của Kim Phi. Là một người bách khoa, tương đối mà nói, Kim Phi khá thích cuộc sống như một. Mỗi ngày vẽ tranh thiết kế, khi quay về có cơm ngon canh ngọt chờ sẵn, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc đối đầu với đám đàn ông ở trong thành sao? Điều duy nhất chưa hoàn mỹ là nha đầu Tiểu Nga này, gần đây khiến người ta phải lo lắng quá nhiều. Quan Tiểu Nga, đứa trẻ trông đáng thương như một con mèo hoang vào lần gặp đầu tiên, đã trưởng thành hơn rất nhiều kể từ khi cô bé đến nhà Kim Phi. Không cần lo về cái ăn cái mặc hay thậm chí cả công việc. Mỗi ngày đặt bát cơm lên bàn xong, liền dắt theo một đám trẻ con hoặc lên núi đào tổ chim hoặc xuống sông bắt cá. Có vẻ như cô bé đã trở thành vua của đám trẻ em trong làng. Nếu chỉ là vui chơi thì cũng không sao. Hôm nay Kim Phi vừa đưa Uyển Nương và Quan Hạ Nhi vào phòng thí nghiệm để thảo luận về vấn đề điều chế nước hoa, thì Đường Tiểu Bắc đã tìm đến. Tiểu Nga dẫn một nhóm trẻ em đi bắt vài con cá, thấy một gia đình ở đầu làng đã đi làm, đã lẻn vào nhà họ đốt bếp nướng cá. Rất may, bọn họ đã kịp thời chạy thoát ra ngoài và không có ai bị thương, nhưng bếp lò của gia đình đó đã bị thiêu rụi. Kim Phi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả tiền đền bù để đem Tiểu Nga về, khuôn mặt tối sầm. Vào buổi sáng ngày hôm đó, Kim Phi yêu cầu Đại Lưu cử một cựu binh đến quận để mua hai cô gái biết chữ từ nhà hành về. Đồng thời, Quan Hạ Nhi được yêu cầu dọn dẹp căn phòng cũ chưa bị phá rỡ. Và y cũng xin trưởng làng làm một cái bảng đen trong lán cỏ dùng để quay tới trước căn phòng cũ. Vài ngày sau, Kim Phi tuyên bố tại cuộc họp của xưởng dệt rằng trường học làng Tây Hà chính thức được thành lập. Không chỉ Tiểu Nga và bọn nhóc, mà bất kỳ ai đã làm việc ở làng Tây Hà hơn 3 tháng đều có thể đăng ký cho con của họ đến học ở trường làng Tây Hà. Ngay khi tin tức được đưa ra, các ngôi làng xung quanh đã bị vỡ trận. Phải biết, trong thời đại này, học chữ là độc quyền của những người giàu có, tiền mỗi năm chi cho tiên sinh rất lớn. Khi đó, tay nghề của lão thợ rèn đã nổi tiếng khắp làng, số tiền kiếm được cao gấp mấy lần so với nông dân bình thường. Tuy nhiên, để Kim Phi có thể ăn học, lão thợ rèn đã tiêu gần hết tiền cho y. Bây giờ, trường học Tây Hà do Kim Phi thành lập không những không cần tiền mà còn cung cấp bữa trưa. Sáng hôm sau, bất kể là nữ công nhân xưởng dệt hay nam công nhân công trường, miễn là đạt yêu cầu, về cơ bản họ đều đưa con đến. Tổng số trẻ em lớn nhỏ có hơn 100 đứa, lều tranh chật kín. Về phần những công nhân tạm thời không đủ điều kiện, ánh mắt đều đỏ lên vì đố kỵ. Thậm chí có những cặp vợ chồng còn vì thế mà đánh nhau. Nguyên nhân là do vợ của gia đình này là nữ công nhân đầu tiên của xưởng dệt, vốn có cơ hội cho con đi học, nhưng tháng trước đã bị Đường Đồng Đồng sa thải vì lãng phí thức ăn và mất cơ hội. Cùng ngày, cựu binh đưa hai cô gái từ thị trấn về trước sự chờ đợi của những người lao động. Hai cô gái này là chị em ruột, cha là quan nhỏ, vì mấy chuyện đắc tội với trưởng quan, không chỉ bị đày đi lính mà hai chị em còn bị đưa tới nha hành. Số phận của những nữ nô trong nhà đôi khi còn bí đát hơn những cô gái trong thanh lâu. Khi được các cựu binh đưa về, hai chị em gần như tuyệt vọng. Mãi cho đến khi họ đến nơi, họ mới biết rằng Kim Phi đã mua họ về để dạy trẻ em đọc sách. Và cả Kim Phi hay bất kỳ ai khác trong ngôi làng này đều không coi thường họ chỉ vì họ là nô tịch. Những người dân làng ở đó luôn nói chuyện tử tế với họ, nói rằng cứ nghiêm khắc với con họ, nên đánh cứ đánh, nên mắng cứ mắng. Sự biến đổi này khiến các chị em như từ địa ngục lên thiên đường. Họ vô cùng trân trọng công việc này. Kể từ ngày đó, hai chị em sống trong căn phòng cũ của Kim Phi và trở thành giáo viên đầu tiên của trường làng Tây Hà, dạy trẻ em trong làng đọc và viết. Khi Kim Phi rảnh rỗi, y cũng sẽ đến dạy bọn trẻ một số kiến thức toán học cơ bản. Vốn đã có nhiều người ở các làng xung quanh muốn làm việc trong xưởng dệt làng Tây Hà rồi, thế mà bây giờ có thêm phúc lợi trường học, càng ngày càng có nhiều người tìm đến làng Tây Hà hơn. Làng Tây Hà xa xôi vắng vẻ trước đây đã trở thành trung tâm trong phạm vi 18 dặm. Một số tiểu thương nhỏ nhanh trí đã bắt đầu gánh hàng của mình đến để bán những thứ nho nhỏ như kim, chỉ ở làng Tây Hà. Trường học bùng nổ, những nơi khác không nhàn rỗi. Các lò gạch cũ và mới đang ngày đêm nung gạch, thế mà vẫn còn không đủ cho mấy công trường. May mắn thay, các xưởng dệt mới lần lượt được hoàn thành và nhu cầu về gạch đang giảm dần. Dưới sự sắp xếp của Đường Đồng Đồng, Mãn Thương đã đưa các nữ học việc đi làm thêm giờ, lấp đầy xưởng mới bằng những guồng quay mới toanh. Sau khi nhà xưởng được xây dựng và guồng quay được đặt vào vị trí, Đường Đồng Đồng bắt đầu tuyển người. Những nữ công nhân hàng ngày đến chờ việc đã sớm đạt được nguyện vọng và được vào xưởng dệt. Ngay cả trong thời đại tự động hóa ở các thế hệ sau, ngành dệt may vẫn là ngành thâm dụng lao động. Chưa kể xưởng dệt làng Tây Hà vẫn bị mắc kẹt trong thời đại bánh xe quay bàn đạp. Mỗi phân xưởng làm việc 2 ca ngày đêm nên cần số lượng lớn lao động nữ. Khi các xưởng mới được đưa vào sử dụng, phụ nữ ở các làng xung quanh cơ bản đều trở thành công nhân nữ trong các xưởng dệt. Sau khi hai xưởng cuối cùng được xây dựng, Đường Đông Đông đột nhiên phát hiện ra rằng mình không tuyển được ai nữa cả. Phụ nữ từ các làng xung quanh, từ các bà cụ 50-60 đến các cô gái 13-14 tuổi, về cơ bản chỉ cần có thể kéo sợi thì tất cả đều đã đến rồi. Nếu xa hơn, quãng đường đi làm và về sẽ quá dài, đường núi khó đi, chỉ để dành thời gian đi đường đã mất vài tiếng đồng hồ rồi. Nếu chỉ đơn giản là thiếu người thì có thể điều một nhóm các cô gái từ Thiết Quán Sơn đến, nhưng sản xuất xà phòng tạm thời cũng không cần nhiều người như vậy. Hoặc đơn giản là đến nha hành mua một tốp nữ nô, sau này làng Tây Hà nhất định sẽ ngày càng cần thêm người. Dù sao, nữ nô rất trẻ, mua về cũng có thể coi là làm việc thiện. Nhưng vấn đề bây giờ là mọi người đều đã được đưa đến đây và không có nơi nào để ở nữa cả. Là ta không suy xét kỹ, giờ xây ký túc xá cũng không kịp. Nếu không được, hai phân xưởng tạm thời không có người, hoặc là hỏi ai đồng ý làm ca ngày dài thì có thể sắp xếp cho họ. Về vấn đề này, Kim Phi không có giải pháp nào quá tốt. Đó là cách duy nhất bây giờ. Đường Đồng Đồng cũng bất lực gật đầu. Nhưng bọn họ không ngờ rằng sáng sớm hôm sau, dì ba đã mang theo 5 người đến báo danh. Người lớn trông khoảng 40-50 tuổi, còn mấy đứa nhỏ không cao hơn Tiểu Nga bao nhiêu. Phi ca, Đường xưởng trưởng, đây là em họ của ta và 4 đứa con của cô ấy. Họ sống ở phía nam Kim Xuyên. Chồng nó năm nay khi lên núi đốn củi đã ngã chết. Nhà nó không thể sống tiếp nữa.